Linh khí bức nhân, chương 98, kéo dài hơi tàn. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ truy sát bắt đầu. Trong đầu của Sở Ca nhanh chóng xuất hiện toàn bộ bản đồ địa hình của chiến trường. 10 hạng địa ngục, mặc dù không có kỹ xảo nhanh chóng ghi nhớ địa hình. Nhưng rất nhiều khoa mục đều có yêu cầu cực cao với kỹ năng này. Muốn làm đến tại nồng vụ tràn ngập, liệt diễm hừng hực, tùy thời sụp đổ trong đại lâu. Nhớ kỹ tất cả trốn con đường sống. Phía sau hắn là một ngã tư. Bên trái là nhà cao tầng san sát. Phía bên phải là khu nhà máy có hàng loạt máy công trình có thể lợi dụng. À, tại cánh trái lúc nào xuất hiện một chướng ngại vật cỡ lớn trên đường phố. Mặc dù không có một ai, nhưng lại chất đầy hàng loạt vũ khí trang bị như súng phóng lựu đạn liên tục. Súng máy ba nòng, tên lửa vác vai chống tăng cùng hòm đạn, hẳn là hệ thống tạo ra, giúp hắn ngăn cản hai tên tu tiên giả trúc cơ kỳ A, bất quá. Hắn cách chướng ngại vật này tới mười mấy 20 mét. A, Sở Ca gầm nhẹ, bắn ra hết tất cả đạn dược mình mang theo. Trong một chớp mắt, lấy hắn làm tâm điểm, phương viên 10 mét bốc lên ánh lửa ngút trời, khói lửa khắp nơi, hai đạo hỏa tuyến dương nanh múa vuốt lao thẳng tới hai tên tu tiên giả trúc cơ kỳ. Đánh nổ mái nhà phía trên bọn hắn, hai tên tu tiên giả liếc nhau, từ mái nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía chướng ngại vật trên đường với đầy vũ khí hạng nặng. Hả, vậy mà không có một ai? Xảy ra chuyện gì? Hai tên tu tiên giả đồng thời nhíu mày. Người nặc danh số một nổi tiếng cương mãnh vô song. Hung hãn không sợ chết. Ưa thích dùng nhất hỏa lực nặng điên cuồng công kích. Vì vậy hệ thống mới đặc biệt cung cấp cho hắn một kho vũ khí trang bị đến tận răng làm chướng ngại vật trên đường phố. Hắn vậy mà không nắm chặt cơ hội. Tại nơi đó, một tên tu tiên giả chỉ vào một tân ảnh đang vắt chân lên cổ chạy như điên ở phía cuối phố. Có chút không dám tin tưởng nói. Có lầm hay không, vậy mà chạy, gia hỏa nổi tiếng là dũng mãnh. Bắn hết tất cả đạn dược, chế tạo khói lửa, vậy mà không phải là vì nhào về phía chướng ngại vật trên đường phố. Mà là vì cục đuôi chạy trốn. Bệnh tâm thần A. Ở phía xa xa Sở Ca một bên chạy như điên, một bên tự nhủ trong lòng, hệ thống coi ta như bệnh nhân tâm thần A, đưa một cái chướng ngại vật trên đường phố cho ta thì làm được cái gì? Đối mặt hai tên tu tiên giả trúc cơ kỳ, coi như đưa một kho súng ống cho ta đều là một con đường chết. Không chạy liền chờ chết đi, hắn chạy còn nhanh hơn cá trạch. Một bên chạy một bên vứt bỏ hết tất cả súng ống hạng nặng trên người. Cái gì súng phóng lựu đạn liên tục, cái gì ống phóng tên lửa, cái gì súng máy hạng nặng, đủ loại loạn thất bát tao đinh đinh đang rơi đầy đất. Hai tên tu tiên giả nhìn xem bóng lưng sạch sẽ trơn tru của hắn. Không biết nên nói cái gì cho phải. Liếc nhau, đồng thời gật đầu, tu tiên giả bên trái vừa nhấc tay. 4-5 cái xác xe chiến đấu cùng mảnh vỡ bê tông liền lắc lắc. Ung dung bay đến giữa không trung. Tu tiên giả bên phải nhảy lên một cái. Hai chân hóa thành hai đạo gió lốc. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Đá bay xác xe cùng bê tông về phía người đang chạy trốn. Xác xe và mảnh vỡ bê tông trở thành 4-5 viên sao băng. Phát ra âm thanh xé gió chói tai. Trong video chiến đấu, người nặc danh số 1 có phong cách bạo lực, mạnh mẽ đâm tới, không có biểu hiện ra tốc độ cùng sự nhanh nhẹn. Hai tên tu tiên giả còn tưởng rằng, hắn hoặc là bị xác xe và bê tông trực tiếp đánh trúng. Hoặc là quay trở lại dùng nắm đấm đập tan xác xe và mảnh bê tông. Từ đó kéo dài vài giây đồng hồ thời gian, nào có thể đoán được, cái tên này giống như là mọc ra con mắt ở sau lưng. Lúc xác xe và mảnh bê tông sắp trúng đích, hắn vậy mà lắc người một cái, ngạnh sinh sinh bẻ ngoặt thân thể thay đổi 180 độ. Tựa như động tác yoga cực kỳ huyền truyền, hiểm lại càng hiểm né tránh tất cả xác xe và mảnh bê tông. A, hai tên tu tiên giả mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới thân hình của người nặc danh số 1 cũng linh hoạt như vậy. quả thực là một con khỉ đột bôi dầu bôi trơn. Mắt nhìn đối phương biến mất tại chỗ ngoặt, hai tên tu tiên giả đuổi theo tới, lại đã mất đi bóng dáng của mục tiêu. Tìm kiếm một lúc bọn hắn mới phát hiện, tên kia vậy mà đang nhảy qua nhảy lại giữa mấy tòa nhà cao tầng. Giống như là một con thạch sùng to lớn, tại chạy trên vách thủy tinh phía ngoài tòa nhà như dẫm trên đất bằng. Đây không phải là tuyệt chiêu của tuyển thủ nặc danh người leo núi sao? Một tên tu tiên giả choáng váng. Chờ một chút, chúng ta là đang đuổi giết ra hỏa này. Hẳn là người nặc danh số một. Trọng pháo không sai à, đương nhiên. Trước khi tiến vào chiến đấu giả lập, chúng ta đã xác nhận qua rất nhiều lần. Một tên khác tu tiên giả cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng động tác của hắn đúng là phong cách của người leo núi. Thật lâu chưa thấy qua động tác leo thẳng đứng như nước chảy mây trôi. Lô hỏa thuần thanh, tiểu tử này, được a, hừ. Tu tiên giả bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Lẻn đến bên cạnh một cái xác xe chiến đấu. Quát lên một tiếng lớn. Mạnh mẽ giơ lên chiếc xe chiến đấu này. Vung mạnh hai vòng, ném thẳng tới nhà cao tầng. Hô, xe chiến đấu như một quả bom to lớn. Tốc độ, lực lượng cùng độ chính xác đều vô cùng chuẩn xác. Đánh sụp nửa tòa nhà cao tầng. Hung hăng đập trúng kẻ đào tẩu. Sở ca kêu thảm một tiếng. Từ giữa không trung rơi xuống cùng xác xe chiến đấu. Ngã vào đống đổ nát phía bên dưới hai tên tu tiên giả đuổi theo. Lại lần nữa đã mất đi tung ảnh của hắn khe hở giữa đống đổ nát cực kỳ nhỏ hẹp. Kẻ đào tẩu này lại giống như là giọt nước dung nhập biển cả. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ông ông ông ông. Phía sau lưng hai tên tu tiên giả vang lên tiếng cánh quạt của máy bay không người lái. 12 cái máy bay không người lái từ góc độ bất khả tư nghị nhào tới bọn họ. Chợt tụ chợt tán, linh hoạt vô cùng, lượn lờ trong phương viên mười mấy mét của bọn hắn. Bỗng nhiên đồng thời nổ mạnh, ánh lửa cùng khói bụi lần nữa che kín tầm mắt. Mà tại phía cuối của đống đổ nát, một thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo vọt qua một cái khe hở vô cùng nhỏ hẹp. Tiếp tục chạy như điên. Chờ một chút, đây là nhiệm vụ đặc thù. Chỉ có chúng ta cùng hắn ba người. Đến tột cùng là ai một hơi điều khiển 12 cái máy bay không người lái. Còn điều khiển chính xác như thế. Vừa vặn chặn lại tầm mắt cùng cảm giác của chúng ta. Đây không phải phong cách chiến đấu của người nặc danh số 2 phi cơ sao? Còn có, hắn sao có thể thần không biết quỷ không hay? Ngay dưới mí mắt của chúng ta, bí mật chạy tới xa như vậy trong đống đổ nát, đây là người nặc danh số 3 hèn mọn, hai tên tu tiên giả đều có chút bối rối. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, lấy thực lực tuyệt mạnh dễ dàng thu dọn tiểu gia hỏa này. Áp chế nhuệ khí của hắn, lại hỏi thăm lai lịch của hắn thực sự không muốn nói cũng không sao. Nhưng muốn cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, không nghĩ tới, ngay cả bước đầu tiên đều khó như vậy. Trên lý luận hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng tiểu gia hỏa này lại đột nhiên hiện ra mấy loại phong cách chiến đấu khác biệt. Phảng phất ngưng tụ các loại sở trường và tuyệt chiêu của các hảo thủ mới như trọng pháo. Phi cơ, người leo núi cùng hèn mọn. Hai tên tu tiên giả đều nghiêm túc, nhưng mà bọn hắn càng nghiêm túc. Đối phương lại mang cho bọn hắn càng nhiều kinh hỉ cùng kinh hãi. Khi bọn hắn lần theo tung tích của đối phương truy tới khu nhà máy. Lại bị bom cài ven đường công kích, bom bị đặt ở cạnh một thùng lớn chất hóa học sền sệt. Thùng này bị vỡ ra, chất nhầy bốc cháy bắn khắp nơi. Dính lên liền sẽ phiền phức, đây là tuyệt chiêu của hỏa diễm ma nhân. Khi bọn hắn xâm nhập nhà máy. Đánh nổ máy xúc hạng nặng do mục tiêu điều khiển, lại phát hiện trong khoang điều khiển không có một ai. Đối phương không biết lúc nào, chế tạo một cái trang bị cực kỳ giản dị không người điều khiển. Lại trì hoãn bọn hắn mười mấy giây. Đây là phong cách của thợ máy điên cuồng. Đương nhiên, thực lực của kẻ đào tẩu kém xa tít tắp hai tên tu tiên giả trúc cơ kỳ. Những mánh khóe này chỉ làm cho người ta hoa mắt. Đơn giản kéo dài một chút thời gian, kết cục, vẫn là cá trong chậu, thịt nằm trên thớt, chỗ sâu nhất trong khu nhà máy, ống thép và giàn giáo răng khắp nơi. hai tên tu tiên giả rốt cục đẩy đối phương vào góc chết. Oanh, sau một phen kịch liệt chống cự, ống thép giàn giáo phía trên kẻ đào tẩu ầm vang sụp đổ. Kẻ đào tẩu bị đập xuống đất, một cây ống thép xuyên qua ngực, hai mắt kẻ đào tẩu trợn lên, máu tươi phun ra như mưa. Sau một phen run rẩy liền tắt thở, hai tên tu tiên giả lại không có nửa điểm vui sướng. Thời gian đã qua 2 phút 50 giây, bọn hắn vậy mà miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ trong 10 giây lúc cuối cùng. Đối thủ bất quá là chuẩn giác tỉnh giả dưới 25 tuổi. Tiểu gia hỏa mới ra đời, thật mất mặt a. Nói trở lại, bọn hắn đối mặt với ai? Là trọng pháo, vẫn là phi cơ, hèn mọn hoặc là thợ máy điên cuồng? Nhìn thi thể của kẻ đào tẩu, hai tên tu tiên giả rơi vào trầm tư. Chờ một chút, ngươi có phát hiện một sự kiện? Một tu tiên giả nói, vô luận trọng pháo, phi cơ, hèn mọn vẫn là thợ máy điên cuồng, bọn hắn đều là thay phiên online, chưa bao giờ cùng nhau online qua. Chẳng lẽ một tên khác tu tiên giả nói, bọn hắn cũng không phải là một đoàn đội, mà là một người? Hai tên tu tiên giả đồng thời bị suy đoán không thể tưởng tượng nổi dọa cho sợ ngây người. Mà tại một giây khi bọn hắn khiếp sợ, cỗ thi thể bị ống thép đâm thủng ngực, thi thể sớm đã không còn hô hấp, bỗng nhiên lại nháy nháy mắt, 10 hạng địa ngục chung vốn dĩ có khẩn cấp trị liệu. Nắm giữ kết cấu chính xác của cơ thể người, đã có thể dùng đến cấp cứu, cũng có thể khiến người ta hiểu rõ tất cả các loại thương thế từ nhẹ cho tới nặng nhất. Lại có thể khiến người ta tiếp tục kéo dài hơi tàn. Ít nhất là, 10 giây đồng hồ, 10 giây cuối cùng đi qua, 3 phút khiêu chiến kết thúc, trái tim của thi thể lại bắt đầu đập lại. Hắn vẫn còn sống, cái gì? Hai tên tu tiên giả đều trợn mắt quát lên. Cách chương.